Chương 2024 tối cường thăng cấp hệ thống. Biết cái gì là thần sao? Trong nháy mắt, vạn đạo sức mạnh từ thiên không thần trên người bắn mạnh đi ra ngoài, hình thành một cái vòng tròn bàn giống như đến trận pháp y vù. Một tiếng to lớn ong ong thanh âm nổ tung, Lý Nguyên Bá thân thể đứng ở giữa không trung, bị một đạo sức mạnh cho gắt gao ràng buộc ở, không thể động đậy mảy may, sắc mặt cũng không khỏi biến thành màu trắng, trên người màu đỏ thấm chất phát sức mạnh cũng không còn sót lại chút gì, một chiêu nghiền ép. Thần chính là thần, chủ thần điện bên dưới tất cả thần cấp cường giả đều bất quá là kẻ như dung dế, chỉ có trưởng khống 10 vạn vị diện, chiếm giữ chủ thần điện thần tài là chân chính thần trưởng. Khống pháp tắc thần, thần bản điện cường giả tỏ rõ vẻ hưng phấn, cùng hô lên, trời thiên không thần đại nhân uy vũ, thiên không thần đại nhân thô bạo, dạ vương cốc người bên kia sắc mặt tái xanh, một câu nói đều không nói ra được, thiên không thần bản thân liền là cùng đời thứ nhất dạ vương thời kỳ cường giả siêu cấp, hắn vừa ra tay cả cổ thần chiến không người nào có thể chống đỡ được. Coi như xỏa đại cá mạnh hơn, lại biến thái, lợi hại cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì, hắn là thần, trưởng. Khống pháp tắc thần, bất quá, bị ràng buộc ở giữa không trung Lý Nguyên Bá chỉ là bị nghiền ép, cũng chưa chết, hơn nữa. Hắn là cái bạo tính khí, không có tìm được Long Phi, tính tình của hắn liền càng thêm nóng nảy, trong lòng hống một tiếng, ê đóng cửa, cảnh cửa, ê mở. Oanh, ầm. Trong cơ thể hai đạo sức mạnh mạnh mẽ cánh cửa mở ra, thân thể đột nhiên chìm xuống, năm cửa mở ra, sức mạnh tuyệt nhiên không giống, màu đỏ thắm sức mạnh lần thứ hai từ trong thân thể trào ra, ầm. Lý Nguyên Bá song quyền nắm chặt, trên người bắp thịt lại như là sắt thép ì à, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, sức mạnh mạnh mẽ phá tan ràng buộc ề răng rắc. Ao, ngưng tụ ở trên bầu trời sức mạnh mâm tròn vỡ vụn, rơi xuống một chỗ, thiên không thần hai mắt hơi híp lại, Lý Nguyên Bá không lùi mà tiến tới, tầng tầng hống ra một tiếng, nghe lão tử liền xem ai chết trước. Cự linh lôi đình. Truyền cua tui nét cánh tay phải một bên, hắn toàn bộ cánh tay phải thật giống như sắt thép tay điên cuồng lột xác giống như vậy, che kín tầng tầng sấm sét, điện quang tứ tán, nổ vang thiên không thần, này một chiêu. Sắc bén cực kỳ, toàn bộ dạ vương cốc bị chiếu dường như kỳ tích giáng lâm, tất cả mọi người há hốc mồm, cái này to con quá mạnh đi. CMN. Đây cũng quá mạnh chứ. Cái gì người à? Đây là hạ vị thần có thể sức mạnh bùng lên sao? Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì à? Muốn cùng thần so với sao? Hắn cũng quá không biết tự lượng sức mình. Thiên không thần nhìn chất phát lôi đình chi lực nghiền ép hạ xuống, hai mắt của hắn hơi một đài, vừa nãy một chiêu để Lý Nguyên Bá cho phá tan hắn đã phi thường không cao hứng, hiện tại Lý Nguyên Bá không trốn, nhưng xông lên hạ xuống. Căn bản không đem hắn để ở trong mắt, thiên không thần lạnh lùng một tiếng, nói, ê đến từ địa ngục lại ra sao? Như thế phải chết. Vù. Một tiếng ong ong, thiên không thần phía sau từng đạo sắc bén sức mạnh bắn ra, Lý Nguyên Bá không có tránh né, thiên linh mi tâm căng thẳng, nặng nề một tiếng, ê không được. Tiếp theo, thiên linh hư không hơi động, ê lớn quỷ mạch quyết. Xoạt xoạt xoạt, hai tay hơi chìm xuống, năm ngón tay thành trảo, hư không không ngừng vỡ tan. Thân thể của hắn đến mức chính là địa ngục giống như vậy, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sức sống. Vào đúng lúc này, thiên không thần thả ra ngoài sắc nhọn cực kỳ sức mạnh kiếm, ở chạm được thiên linh thời điểm toàn bộ cấp tốc khô héo biến thành hư vô, biến mất ở trong hư không, mọi người hơi căng thẳng, thiên linh vẫn không có ra tay, có thể như thế vừa ra tay. Tất cả mọi người kinh đến, lại tới một cái biến thái. Cái này thằng nhóc là ai vậy? Sức mạnh của hắn là cái gì? Sao vậy có thể đem thiên không thần đại nhân sức mạnh cho trung hòa đi đây? Không thể tin được bất ngờ thiên linh, ngự linh kim cương linh, vì là vạn lực vì là thiên địa linh khí, mặc kệ ngươi là thần lực, nguyên khí, vẫn là những khác cái gì đều là từ thiên địa linh khí bên trong thu lấy đến, mà hắn hoàn toàn có thể trưởng khống những linh khí này, ngự linh mà động, hơn nữa hắn không phải người, không phải yêu, không phải ma, không phải quỷ thể chất, cùng quỷ mạch quyết sức mạnh, hắn có thể ung dung đem thiên không thần thả ra ngoài thần lực cho đánh vào trong hư. Không, sức mạnh không tầm thường, bát đại kim cương, mỗi người đều có chính mình đặc biệt sức mạnh, Lý Nguyên Bá cự linh lôi đình hạ xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, kệ ăn cứt đi thôi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đình đầy trời, bầu trời đều ở phát nứt lực lượng này. Toàn bộ dạ vương cốc đều đang run rẩy, không chịu nổi, mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời, thời khắc này trái tim của bọn họ trung đô không khỏi chìm xuống, kệ thiên không thần sẽ không chết chứ? Hắn nhưng là thần à. Hắn có thể hay không chống đỡ được à? Chẳng biết vì sao, Rất nhiều người tâm trung đô bay lên cái nghi vấn này, đều ở lo lắng cho hắn lên, bởi vì Lý Nguyên Bá cùng thiên linh sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ. Bất quá, cự linh lôi đình kéo dài 3 giây thời gian, 3 giây sau khi thần bản địa người lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng, bởi vì thiên không thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, lông tóc không tổn hại, trước mặt hắn lại như là có một đạo bình phong như thế, đem Lý Nguyên Bá hết thảy sức mạnh đều cho chống lại. Ngược lại là Lý Nguyên Bá có chút không chống đỡ nổi, cự linh lôi đình sức mạnh cấp tốc yếu bớt, từ đầy trời chớp giật đến hiện tại biến thành nhỏ nhỏ bé đốm lửa, cự linh lôi đình sức mạnh hoàn toàn bị nghiền ép. Lý Nguyên Bá cùng thiên không thần khoảng cách không quá nửa mét. Lý Nguyên Bá nhìn bình phong sau thiên không thần, trái quyền hơi động, một quyền tầng tầng oanh tiếp đi ra ngoài, kỳ âm. Bình phong vẫn không nhúc nhích, kỳ âm. Bình phong vẫn là bất động, thiên không thần cười lạnh một tiếng, nói, nghe chỉ bằng ngươi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thật là xem thường. Vào lúc này thiên linh hạ xuống, khóe miệng lộ ra một vệt âm lãnh ý cười, thân thể hơi động, gây bạch. Hai tay hơi động, lớn quỷ mạch quyết sức mạnh thả ra ngoài, gây mục nát. Sau đó, sức mạnh của hắn cũng không được, bình phong không có bất kỳ biến hóa nào, thiên linh ánh mắt chìm xuống, gây không thể. Thiên không thần lạnh lùng cười nói, trời chỉ là trong địa ngục mục nát sức mạnh cũng dám ở trước mặt ta làm càn, biết ta là ai không? Ta chính là bầu trời chi thần. Trưởng khống thiên không pháp tắc chân thần. Tiếng nói như lôi đình rít gào, ở này đang khi nói chuyện, thiên không thần trên người pháp tắc sức mạnh hơi động, hình thành vạn đạo sát cơ, từ bình phong trên bột phát ra, không cho Lý Nguyên Bá cùng thiên linh bất kỳ cơ hội phản ứng, đột nhiên vọt một cái, ý oanh, oanh, ầm. Đem thân thể của bọn họ ràng buộc ở, nhằm phía bầu trời, theo sau lại vung góc hướng mặt đất tầng tầng đập một cái, gây ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai tiếng nổ vang, trên quảng trường hai cái to lớn hố sâu, trong hố sâu lít nha lít nhít tất cả đều là tơ máu, từ Lý Nguyên Bá cùng thiên linh trên người tuôn ra đến tơ máu, hai người ngã vào hố sâu tối để nơi, sắc mặt tái nhợt như chết, khí tức yếu ớt, thiên không thần cơ thể hơi hơi động, vượt lên ở giữa không trung, nhìn trong hố sâu Lý Nguyên Bá cùng thiên linh lạnh như băng nói, hiện tại biết cái gì là thần chứ?